Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, thế giới là địch. Nghe được Tóc như vậy trả lời, ngay cả Đúc đều cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến phía trước cái loại này ý vị thâm trường ánh mắt, Đúc nháy mắt liền minh bạch hắn vì cái gì nói như vậy. Tóc kéo cao Đúc Phong Bạo Quân, dẫm thấp Baker Ngân Nguyệt Quân. Nếu truyền tới Baker trong tai, như vậy làm đế quốc thiên tài thiếu niên, Baker vô luận như thế nào đều phải chứng minh chính mình. Tất nhiên sẽ canh chừng Bạo Quân coi là chính mình đối thủ cùng địch nhân. Trai hạc tranh chấp, đến lúc đó chính là Tóc ngư ông đắc lợi. Chỉ là Edward thân vương cùng này đó quý tộc sẽ không nghĩ vậy chút. Bọn họ càng muốn không đến Tóc là muốn Chí Đúc vào chỗ chết. Cho nên bọn họ chỉ biết vô cùng khiếp sợ. Không thể tin được Đúc Phong Bạo Quân sẽ cường hãn đến loại tình trạng này. Thậm chí đã áp qua Baker Ngân Nguyệt Quân. Phải biết rằng Ngân Nguyệt Quân trải qua vài lần đế quốc huyết chiến. Lại còn có lấy được quá vô cùng huy hoàng chiến tích. Thực lực đạt được phổ biến thừa nhận. Nếu Tóc theo như lời hết thảy đều là thật sự. Như vậy Phong Bạo Quân rốt cuộc sẽ cường đến loại nào nông nỗi. Đúc lúc này trên mặt cũng mang theo một loại lạnh băng tươi cười. Hắn cũng không nghĩ tới Tóc sẽ lúc này xuất hiện bãi chính mình một đạo. Bằng tâm mà nói, Phong Bạo Quân ở giống nhau tiểu lĩnh chủ trong quân đội mặt xem như cường hãn. Nhưng là cùng Ngân Nguyệt Quân tinh nhuệ vẫn là có nhất định chênh lệch. Hơn nữa này vẫn là kia tinh nhuệ Phong Bạo Quân đệ nhất đoàn tới tương đối. Nếu lấy Phong Bạo Quân đệ nhị đoàn bình quân tố chất, khả năng ngang nhau số lượng dưới sẽ thực mau bị Ngân Nguyệt Quân cấp đánh tan. Phía trước Đúc chỉ là vì đà kích một chút closer kiêu ngạo khí thế. Cho nên cũng ngữ khí bừa bãi một ít. Nhưng hiện tại theo Tóc chứng thực, Phong Bạo Quân về sau liền đem bị một ít người có tâm nhớ kỹ. Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử. Đúc Tử Tước, thật không nghĩ tới ngươi Phong Bạo Quân sẽ như thế cường hãn. Khó trách ta phía trước nhìn đến liền cảm thấy không giống bình thường. Edward thân vương lúc này khen một câu, càng là cơ hồ chứng thực Tóc cách nói. Cái này người chung quanh bắt đầu nghị luận sôi nổi. Bọn họ đều suy nghĩ Đúc là như thế nào làm được này hết thảy. Chẳng lẽ nói là Otto công tước đem chính mình hùng sư quân điều đến Phong Bạo Castle, đảm đương Đúc Phong Bạo Quân. Cùng lúc đó Closer giống như là đã chịu lớn lao nhục nhã giống nhau. Hắn đỏ lên mặt đối với Đúc nói. Đúc Tử Tước, nếu có cơ hội, ta nhưng thật ra rất muốn kiến thức một chút ngươi Phong Bạo Quân cường đại. Nhìn xem ta rốt cuộc có hay không cái này tư ngạch. Thực hoan nghênh tới thử xem. Đúc cũng chút nào không yếu thế trở về một câu. Dù sao đều đã đến loại tình trạng này. Mặc kệ có phải hay không chính mình khoác lác đều thổi ra đi. Chẳng lẽ còn có thể lúc này nhận túng. Nói nữa, Closer đế quốc thứ 5 quân đoàn là thuộc về phía chính phủ bộ đội. Đóng quân ở Đông Phương quân đoàn bên trong. Trừ phi là hoàng đế hạ lệnh thảo nghịch. Bằng không sao có thể tới tìm chính mình thử xem. Dù sao đều là tát pháo. Dứt khoát thổi cái rung trời vang được. Hảo, các ngươi đều là đế quốc tinh anh. Chúng ta hẳn là cộng đồng đối kháng địch nhân. Mà không phải dũng cảm nội đấu. Yến hội thực mau liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Edward thân vương lúc này bắt đầu ba phải. Rốt cuộc thật muốn điều động quân đội. Kia chính là dao động nền tảng lập quốc. Xin lỗi thân vương điện hạ. Ta không muốn cùng hắn như vậy bao cỏ cùng xưng là tinh anh. Closer lúc này vô cùng phẫn nộ trở về. Một câu. Chẳng sợ chính là thân vương mặt mũi hắn cũng chưa cấp. Hơn nữa hắn cũng rốt cuộc không nhịn xuống. Nói ra Đúc ở đế đô bên trong bị công nhận thân phận. Trong nháy mắt làm chung quanh xem náo nhiệt quý tộc nhị đại cười vang lên. Ha ha, Đúc tiểu tử này càng ngày càng có thể trang. Thật đúng là cho rằng chính mình là cái gì tinh anh. Hừ, không sai. Gia hỏa này đêm qua còn thực kiêu ngạo. Hôm nay rốt cuộc bị Closer vả mặt. Bất quá nói trở về. Ta thật đúng là tò mò hắn cái kia cái gì Phong Bạo Quân. Có Tóc nói như vậy cương. Bọn họ hai cái là huynh đệ, phỏng chừng là cho nhau giúp đỡ một chút. hoặc là chính là Otto công tước Hùng sư quân giả mạo Phong Bạo quân. Bằng không ngươi cho rằng đúc loại này bao cỏ, có thể huấn luyện ra cái gì Phong Bạo quân? Trong lúc nhất thời các loại trào phúng lời nói từ bốn phía vang lên. Bởi vì đúc đêm qua bừa bãi hành động, đem phía trước kia một đám ăn chơi trác táng cũng cấp đắc tội. Cơ hồ không có bất luận kẻ nào giúp đúc nói chuyện. Trong nháy mắt đúc đều có một loại toàn dân công địch cảm giác. Nghe chung quanh lời nói, người khởi xướng tóc trên mặt mang theo một tia âm đức tươi cười. Hắn muốn chính là kết quả này. Làm đúc ở cái này giới quý tộc tử bên trong hỗn không đi xuống. Vốn dĩ cũng chỉ có thể dựa vào một đám hồ bằng cẩu hữu. Hiện tại ngay cả nhóm người này đều vứt bỏ đúc. Hắn thật không tin đúc dựa vào một cái nho nhỏ Phong Bạo Castle còn có thể phát triển đến nào đi. Nhìn tóc trên mặt đắc ý tươi cười, đúc lúc này cũng cười. Hắn chỉ là tới gần tóc, nhẹ nhàng nói một câu. Nhị ca, người thật sự quá coi thường ta. Chẳng sợ ở đây tất cả mọi người là ta địch nhân lại như thế nào. Người cảm thấy ta sẽ sợ sao? Nhớ kỹ, ta nhất định phải cùng thế giới này là địch. Nói xong câu đó, sao? Đúc cũng không có vô nghĩa. Trực tiếp xoay người liền hướng tới Versailles cung đi đến. Hắn những lời này cũng không phải bừa bãi mạnh miệng. Nếu thiết giáo đình khống chế thế giới này nói, như vậy đúc xác thật chú định đem cùng thế giới này là địch. So sánh khiêu chiến giáo đình loại này vĩ đại mà càn rỡ ý tưởng. Phương diện này một ít quý tộc nhị đại trào phúng lại tính cái gì? Nhìn đúc rời đi bóng dáng, tóc âm đức tươi cười cương ở trên mặt. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác cái này đệ đệ càng ngày càng xem không đủ. Nếu nói chính mình dã tâm đã cũng đủ khổng lồ, như vậy hắn có một loại trực giác. Đúc sở theo đuổi đồ vật đã không cùng hắn ở một cái mặt. Tóc vô pháp lý giải, vì cái gì đúc sẽ xuất hiện loại này sâu không lường được cảm giác. Chẳng sợ chính là có 5-6 năm chưa thấy qua mặt, nhưng là hắn cũng vẫn luôn ở thu thập đúc động thái cùng tư liệu. Này thật là chính mình sở biết rõ đúc sao? Đúc đều đã đi rồi, trận này náo nhiệt tự nhiên cũng là vô pháp nhìn. Này đó quý tộc nhị đại tự nhiên cũng là hướng tới yến hội thính đi đến. Rốt cuộc hôm nay tới chủ yếu mục đích là hướng công chúa bày ra chính mình ưu tú, trở thành hoàng đế con rể. Mặt khác một bên Gina công chúa tẩm cung, thị nữ chính cầm hoa lệ công chúa phục làm Gina thay. Gina giờ phút này mặt vô biểu tình ngồi ở bàn trang điểm trước mặt. Đối với thị nữ khuyên bảo vẫn không nhúc nhích, bởi vì mãi cho đến ngày hôm qua, Gina mới biết được cái gọi là học viện võ đạo tân sinh yến hội là cho chính mình chiêu thân yến hội. Lấy Gina công chúa tính cách, nàng tự nhiên không muốn tiếp thu loại này sai khiến liên hôn. Vì thế tìm được rồi Henry VII phản đối trận này yến hội. Đến nỗi kết quả thực rõ ràng. Vô luận Henry VII bình thường nhiều sủng Gina, nhưng là nàng sinh ở hoàng gia liền chú định chính mình vận mệnh. Đặc biệt là ở Frank đế quốc chính phong vũ phiêu diêu thời khắc. Hơn nữa Henry VII nào đó ý nghĩa thượng đã tận lực cho Gina công chúa lựa chọn đường sống, mà không phải vì quốc gia hoàng tộc ích lợi tùy ý sai khiến. Công chúa điện hạ, ngài mặc vào đi, đây là hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Nghe thị nữ bên cạnh sốt ruột thúc giục, Gina trong óc bên trong lại nghĩ một người khác thân ảnh. Hắn sẽ đến sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.